Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 796, chương 796, Luân hồi. Sinh một cái chết một cái kia cái thứ nhất bố lạp tộc tộc nhân thế nào sinh ra đâu? Bối bối nháy con mắt nói, Lâm Lôi nghe, không khỏi cười, bối bối, ngươi nói, cái thứ nhất vệ thần thử. Thế nào sinh ra đâu? Lâm Lôi mở miệng nói. Ây, chấm ngoặc kép, bối bối khẽ giật mình. Chúng ta bố lạp tộc tộc nhân, thậm chí rất nhiều kỳ lạ thiên phú tồn tại, đều là giữa thiên địa tự nhiên sinh ra. Bố Lôi lạc cười nói. Ta, chính là tại vật chất vị diện, nạp lạp vị diện, sinh ra. Mà ta gặp được ba cái tộc nhân khác, lại là vị diện khác sinh ra. Mặc dù ta biết, ta có thể hy sinh chính mình sinh dục một đứa bé. Bất quá, ta tạm thời không có cái kia ý nghĩ. Lâm Lôi minh bạch, vô số vị diện quy củ chính là càng nghịch thiên, đáng sợ chủng tộc, tộc nhân số lượng càng ít đi. Như Thanh Long, Bạch Hổ các loại tứ đại thần thú, như U Minh Quả Thụ, Tử Vong Chúa Tể, Hủy Diệt Chúa Tể các loại. Đoán chừng đều là duy nhất, cái này bố lạp tộc mặc dù năng lực thiên phú kỳ lạ, nhưng vẫn là vô pháp cùng phệ thần thử, U Minh Quả Thụ các loại so sánh, số lượng cũng sẽ nhiều hơn không ít, giống thần thú, nghê toan, vẻn vẹn Lâm Lôi thần thức phát hiện qua, liền hơn trăm, rốt cuộc cái này thần thú, cũng là có phân chia cao thấp, ha ha, không nghĩ tới. Ta lần này còn thu một cái bố lạp tộc tộc nhân là sứ giả. Lâm Lôi cười nói, hay là một cái ma pháp trận đại sư nhân vật. Tốt, chúng ta bây giờ lên đường đi. Lâm Lôi cũng phóng thích khai chủ thần lực lượng, mang theo một nhóm người này, hóa thành một đạo màu vàng đất lưu quang, hướng gần nhất nơi truyền tống trận bay đi. Khi Lâm Lôi đám người bọn họ hướng địa ngục đi đường thời điểm, cái kia, Bột Thiếp mà, cùng, Mạn Lỗ, hai vị hạ vị chủ thần nhưng là về tới thiên giới. Thiên giới bên trong duy nhất lơ lửng kiến trúc áo cổ hoa viên. Cái này một tòa lơ lửng trong hoa viên. Cư trú tứ đại quy tắc chúa tể bên trong số một số hai cường giả, mệnh vận chúa tể, áo phu. Yên tĩnh trong hoa viên, áo phu khoanh chân ngồi tại một mảnh trên đồng cỏ. Màu trắng sợi dâu đều rủ xuống ở trước ngực. Áo phu đại nhân, Bột Thiếp, Mạn Lỗ hai người tới một bên. Khom người nói, a, trở về. Áo phu mỉm cười nói. Bột Thiếp mà cùng Mạn Lỗ trong lòng không khỏi một trận thoải mái. Thần phục với mệnh vận chúa tể, áo phu. Theo bọn hắn nghĩ là sáng suốt lựa chọn. Mệnh vận chúa tể, áo phu, thực lực mạnh phi thường. Thứ nhì, hắn đối xử mọi người thái độ cũng phi thường tốt, giống Hủy Diệt Chúa Tể, luôn luôn mặt lạnh lấy, thần phục với Hủy Diệt Chúa Tể, kia là chịu tội, mà mệnh vận Chúa Tể đâu? Khuôn mặt tươi cười đón lấy, bọn hắn đương nhiên trong lòng thoải mái, cũng càng thêm trung thành với mệnh vận Chúa Tể, áo phu. Áo phu đại nhân. Ngươi để chúng ta đi thu cái kia bố lôi lạc đất là chủ thần sứ giả. Làm chúng ta tra được bố lôi lạc thân phận. Tìm tới hắn thời điểm. Cái này bố lôi lạc. Dĩ nhiên là cùng với Lâm Lôi. Bột Thiếp mà bất đắc dĩ nói. Chúng ta thỉnh cầu hắn nhường ra cái kia bố lôi lạc. Có thể Lâm Lôi không đáp ứng. Chúng ta đưa ra áo phu đại nhân tên ngươi. Hắn cũng căn bản không để ý tới. Còn quát tháo hai người chúng ta, mệnh vận chúa tể, áo phu, nghe, không khỏi cười cười, được rồi, cái này Lâm Lôi rốt cuộc đều là chúa tể cấp bậc nhân vật. Có chút tính tình cũng không kỳ quái. Vâng, Bột Thiếp, Mạn Lỗ khom người, tốt, còn có gần trăm năm thời gian, vị diện chiến tranh đều phải bắt đầu. Mệnh vận chúa tể, áo phu, đứng lên. Nghiêng nhìn phương xa, ta cũng phải đi quang minh thần vị diện một chuyến. Địa ngục, huyết phong đại lục, U Lam phủ cảnh nội. Hô, một đạo màu vàng đất lưu quang xẹt qua trường không, rơi vào Thiên Tế Sơn mạch bên trong. Lưu quang tốc độ nhanh chóng, liền Thiên Tế Sơn mạch rất nhiều thượng vị thần các tộc nhân đều căn bản không có chú ý tới. Thiên Tế Sơn mạch, Lâm Lôi trong phủ đệ, Lâm Lôi đám người bọn họ bỗng dưng đáp xuống phủ đệ trống trải trên đồng cỏ. Lâm Lôi trưởng lão, những thị nữ kia, bọn hộ vệ vừa nhìn thấy Lâm Lôi, bị sợ nhảy lên, sau đó liền hành lễ. Ha ha, Lâm Lôi, lần này ngươi ra ngoài thời gian rất dài a. Một thanh âm vang lên, Bối Lỗ Đặc cùng Thanh Hỏa hai người cùng lúc xuất hiện. Bối Lỗ Đặc ánh mắt quét qua Lâm Lôi, bối bối sau lưng bảy người này, theo thứ tự là năm tên chủ thần sứ giả cộng thêm Bố Lôi Lạc, áo bào đen, bạch bào hai cái thân thể, còn vị kia quân đoàn trưởng, William. Tại Lâm Lôi bọn hắn đến truyền tống trận nơi, William cũng liền lưu tại truyền tống trận bên cạnh quân doanh, cũng không có cùng theo tới. Những này chính là ngươi tìm chủ thần sứ giả. Bối Lỗ Đặc cười nói. Đúng, Lâm Lôi cười gật đầu. Đương nhiên, muốn tìm chủ thần sứ giả hao phí thời gian không cần dài như vậy. Chủ yếu cùng bối bối cùng một chỗ, hào hào đi dạo cái kia tam đại thần vị diện. Một bên Thanh Hỏa cũng không nhịn được nói, nhìn còn rất hài lòng. Đúng. Ngươi lưu tại tòa phủ đệ này bên trong phân thân, thế nào đắm chìm trong tu luyện, muốn tìm ngươi nói chuyện, đều không có cơ hội. Lâm Lôi chỉ có thể cười cười. Xác thực, chính mình năm cái phân thân, chỉ có bản tôn là buông lỏng thanh nhàn nơi, cái khác ba vị chủ thần phân thân cùng hỏa hệ thần phân thân, đều ở vào trong tu luyện, các ngươi tạm thời liền ở tại cái này. Lâm Lôi liếc qua sau lưng chủ thần sứ giả, sau đó Lâm Lôi nhìn về phía cách đó không xa một tên thị nữ. Ngươi đi an bài một chút, để bọn hắn đều ở lại. Vâng, trưởng lão, thị nữ này cung kính nói. Cái kia sáu tên chủ thần sứ giả, cũng đi theo thị nữ này vào ở xuống dưới. Lâm Lôi ba người bọn họ vây quanh cái bàn ngồi xuống. Ba người uống rượu chuyện phiếm. A, nghe ngươi ý tứ, cái này hơn 500 năm, ngươi tiến bộ rất lớn. Bối Lỗ Đặc kinh ngạc nói. Lâm Lôi gật đầu, thực lực của ta, không sai biệt lắm là quá khứ gấp 3 đi. Gấp 3, Bối Lỗ Đặc cùng Thanh Hỏa không khỏi chấn kinh. Trên thực tế, từ khi tứ đại pháp tắc huyền áo bắt đầu chỉnh thể dung hợp, Lâm Lôi, kiếm ý, một chiêu uy lực cũng liền bắt đầu từng bước tăng lên. Khác biệt pháp tắc dung hợp, ba loại huyền áo dung hợp cùng bốn loại huyền áo dung hợp, uy lực thế nhưng là chênh lệch dòng dã gấp 100 lần. Lâm Lôi lúc này mới đề cao gấp 3, không coi là nhiều, có thể đối chúa tể cấp bậc mà nói, thực lực đề cao gấp 3 đã đủ đáng sợ. Ha ha, tốt. Bối Lỗ Đặc nhịn không được vỗ tay thở dài. Xem ra cái kia quang minh chúa tể, áo cổ tư tháp, không bao lâu có thể sống. Ân, Lâm Lôi gật đầu, khoảng cách vị diện chiến tranh không đủ 100 năm. Đoạn này thời gian, chuẩn bị tiến nhập vị diện chiến tranh khắp nơi bộ đội đã bắt đầu triệu tập. Cái kia áo cổ tư tháp đoán chừng cùng mệnh vận chúa tể, áo phu, cũng sẽ thường xuyên cùng một chỗ. Hiện tại còn không phải động thủ thời điểm. Mà lại, thực lực của ta cũng tại dần dần tăng lên, đợi đến qua đoạn này thời gian, cơ hội đúng lúc, mà lại, ta cũng càng có nắm chắc. Bối Lỗ Đặc, Thanh Hỏa không khỏi cười, giết áo cổ tư tháp, Lâm Lôi chưa từng buông tha. Cái này áo cổ tư tháp cùng Lâm Lôi thù hận, liên lụy đến mấy phương diện, lần trước thỏa hiệp, kia là Lâm Lôi vì mẫu thân. Không có cách nào mới làm như vậy, áo cổ tư tháp bản thân, cũng biết lúc ấy Lâm Lôi là ẩn nhẫn, thỏa hiệp, thế nhưng là áo cổ tư tháp hắn lại cho là, Lâm Lôi đạt tới đại viên mãn đã không có tiềm lực, không đủ gây sợ, cho nên ngược lại mượn cơ hội, hung hăng, làm thịt, một lần Lâm Lôi. Thời gian trôi qua, đảo mắt lại là hơn 10 năm đi qua. Lâm Lôi dưới trướng 6 vị sứ giả, cũng không có vội vã đi vị diện chiến trường. Bọn hắn vẫn như cũ ở tại Thiên Tế Sơn Mạch. Thiên Tế Sơn Mạch, Lâm Lôi trong phủ đệ, trống trải sân bãi bên trên, áo bào đen, Bố Lôi Lặc, cùng cái khác 5 tên chủ thần sứ giả. Chính hình thành một cái lục mang tinh trận thế, một cỗ khác lạ thần lực đang không ngừng truyền lại, áo bào đen, Bố Lôi Lặc, bọn hắn 6 người cũng đang nhanh chóng không ngừng chớp động lên, trong chốc lát đến trên không, trong chốc lát đến chỗ xa xa, trong chốc lát lại hạ xuống, hơn nữa còn thường xuyên đối với không khí công kích, xé rách ra từng đầu vết nứt không gian, đều dừng lại. Bạch Bào, Bố Lôi Lặc, nhíu mày quát, lập tức, 6 người này đều rơi xuống từ trên không. Làm sao vậy, Bố Lôi Lặc? Cái này tứ nam hai nữ đều nhìn về cái này, Bạch Bào, Bố Lôi Lặc. Không đúng, trận thế này vận chuyển quá trình bên trong hao tổn năng lượng rất lớn, lãng phí năng lượng vượt qua 5 thành. Bố Lôi Lặc không khỏi lắc đầu. Đã rất tốt, vị kia cái trán có ngư lân mỹ nữ cười nói. Chúng ta 6 người liên thủ, lực công kích cùng năng lực phòng ngự đều tăng nhiều. Mà lại, phòng ngự mạnh còn có thể hỗ trợ đều nhờ gánh chút. Chúng ta 6 người liên thủ phát huy, có thể theo kịp 18 vị chủ thần sứ giả riêng phần mình hành động. Liên thủ, có đôi khi là chuyện tốt, có đôi khi là chuyện xấu. Tại vị diện chiến tranh bên trong, 6 vị chủ thần sứ giả tụ tập cùng một chỗ, là cho đối phương cơ hội, một lần toàn bộ giết chết. Thế nhưng là, khi cái này 6 vị chủ thần sứ giả thông qua ma pháp trận, có thể công kích, phòng ngự các loại tiến hành dung hợp, điệp ra, vậy liền khác biệt, không tốt, vận chuyển quá trình, hao tổn quá lớn, căn bản không phải ta hiện tượng, luân hồi, chiến trận. Bạch Bào, Bố Lôi Lặc, lắc đầu nói, đúng vào lúc này, luân hồi chiến trận, một thanh âm vang lên. Chỉ gặp Lâm Lôi cùng Địch Lỵ Á cùng nhau từ đằng xa đi tới. Chủ thần, mọi người tất cả đều khom người. Lâm Lôi cười nhìn về phía Bạch Bào, Bố Lôi Lặc. Bố Lôi Lặc, người tại ma pháp trận phương diện này thành tựu rất không tệ. Đoạn này thời gian xem các ngươi không ngừng mà đang diễn bày ra chiến trận này. Ta cảm giác, các ngươi 6 cái, trên vị diện chiến trường lại rực rỡ hào quang, dưới trướng chủ thần sứ giả phát huy tốt, là chủ thần, cũng có mặt mũi, chủ thần, khoảng cách này ta muốn nơi, còn kém không ít, Bạch Bào, Bố Lôi Lặc, lắc đầu nói, ta lúc đầu vì chính mình, hao phí gần ước năm, nghiên cứu ra, luân hồi, chiến trận, là để cho ta cùng áo bào đen, có thể hữu hiệu kết hợp, phát huy ra thực lực mạnh hơn. Hiện tại 6 người này chiến trận cũng là bằng vào ta lúc trước sáng chế. Luân hồi, chiến trận là nguyên lý thôi diễn khuếch trương. Nơi, bất quá chiến trận này, 6 người liên hợp, độ khó liền lớn hơn. Lâm Lôi gật gật đầu. Phải sáng chế một cái cường đại hoàn mỹ chiến trận, rất khó. Mấy ngàn năm vạn năm liền muốn sáng chế một cái, không có khả năng. Trước kia, luân hồi, chiến trận, Bố Lôi Lặc cũng là hao phí ước năm thời gian. Bây giờ, sử dụng đồng dạng nguyên lý, thôi diễn mà thôi, tự nhiên tốc độ nhanh đắt nhiều. Có thể ngay cả như vậy, chỉ sợ cũng cần mấy trăm năm công phu. Tại Lâm Lôi bên cạnh thân Địch Lỵ Á cười nói, theo ta thấy, các ngươi 6 người, đến lúc đó thi triển cùng một loại chủ thần lực lượng, vận chuyển quá trình bên trong, tiêu hao lại nhỏ rất nhiều. Chúng ta cũng nghĩ như vậy. Bạch Bào, Bố Lôi Lặc, cung kính nói. Có thể chiến trận này, hiển nhiên vẫn chưa hoàn thiện tốt. Bất quá chủ thần, khoảng cách vị diện chiến tranh chỉ còn lại 10 năm. Chúng ta về thời gian, có chút không kịp, đừng nóng vội. Lâm Lôi cười nhạt nói. Vị diện chiến tranh sẽ kéo dài 1.000 năm. Này 1.000 năm phía trước đều là lẫn nhau săn giết. chỉ có khi 1000 năm cuối cùng thời khắc mới là sau cùng quyết chiến. Các ngươi chỉ cần tại sau cùng trước khi quyết chiến, gia nhập trong đó là đủ. Cho nên, các ngươi còn có 1000 năm thời gian. Đến lúc đó, ta tự mình đưa các ngươi đi vị diện chiến trường. Từ Thiên Tế Sơn Mạch, đuổi tới luyện ngục vị diện thông đạo, cũng phải cần rất dài một đoạn thời gian. Chỉ có chủ thần, nửa ngày không đến là đủ. Tạ chủ thần, mấy người kia lập tức đại hỉ. Chiến trận càng hoàn thiện, bọn hắn chỉnh thể phòng ngự, công kích càng mạnh, vậy bọn hắn sống sót tỷ lệ cũng liền càng cao. Các ngươi tiếp tục đi, ta không quấy rầy các ngươi. Lâm Lôi cười mang theo Địch Lỵ Á rời đi, lặng yên không một tiếng động bên trong. 10 năm lại qua, địa ngục, biển hỗn loạn dương chỗ sâu, có một phiến khu vực được xưng là luyện ngục. Ầm ầm, giữa thiên địa, từng đầu từ dòng người hội tụ thành trường long, hướng nơi xa một tòa màu đen thành bảo dũng mãnh lao tới. Hàng ngàn hàng vạn địa ngục các cường giả tràn vào tòa lâu đài này. Thành bảo cũng liền lớn như vậy. Thế nhưng là, người này lưu tràn vào, đã kéo dài thật lâu. Tại tòa này màu đen thành bảo trước cửa sổ, hai người sóng vai nhìn xem. Chính là Lâm Lôi cùng Mạt Thập cái này hai đại chủ thần. Lần này người thật đúng là không ít. Lâm Lôi không khỏi sợ hãi than nói. Lần này người rất nhiều. Mặc dù nói là địa ngục cùng thiên giới chiến tranh. Thế nhưng là như minh giới, sinh mệnh trí cao vị diện cùng rất nhiều thần vị diện, đều có lượng lớn cường giả gia nhập chúng ta một bên. Tại Lâm Lôi bên cạnh thân huyết phong chủ, thần, Mạt Thập, cảm thán nói, luận quân đội số lượng, chúng ta phải viễn siêu thiên giới một bên, có thể luận chất lượng, chúng ta coi như kém quá nhiều. Lâm Lôi cười nhạt một tiếng, hủy diệt chúa tể bọn hắn cũng là nghĩ trăm phương ngàn kế. Một trận chiến này, thiên giới muốn thắng, cũng khó khăn. Đúng rồi, Lâm Lôi. Ngươi sáu vị chủ thần sứ giả đâu? Huyết phong chủ thần đột nhiên nói. Gấp làm gì? Chỉ cần tại sau cùng quyết chiến phía trước cùng quân đội hội tụ không được sao? Lâm Lôi cười nhạt nói. Cái kia tùy ngươi. Huyết phong chủ thần nhìn phía dưới liên tục không ngừng dòng người. Không khỏi cảm thán một tiếng. Vị diện chiến tranh bắt đầu. Lại muốn chết một nhóm người. Lâm Lôi cũng khẽ gật đầu. Ngàn năm vị diện chiến tranh bắt đầu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.